Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, Tiêu Viêm dạ tập. Tại chỗ bị tóm, tựa hồ là bởi vì Tiêu Chiến nhắc nhở đưa đến một chút tác dụng. Dù cho Tiêu Viêm đối với cùng Tiêu Huân Nhi làm bằng hữu một chuyện vẫn chưa từ bỏ ý định. Mỗi khi gặp đụng tới, đều sẽ chủ động đi cùng Tiêu Huân Nhi chào hỏi. Nhưng Tiêu Huân Nhi nhưng thủy chung là đúng hắn một bộ kính nhi viễn chi thái độ. Điều này làm cho Tiêu Viêm không khỏi có chút nản lòng. Tiêu Huân Nhi càng là đối với hắn kính sợ tránh xa. Hắn càng là cho rằng Tiêu Huân Nhi là một tính cách quái gở, có chút tự bế thiếu nữ. Điều này làm hắn bức thiết muốn mở ra đối phương nội tâm. Đặc biệt là mỗi hồi nhìn thấy đối phương này mang theo bệnh trạng sắc mặt tái nhợt, liền để tim của hắn không khỏi khẽ run. Có điều, Tiêu Huân Nhi tuy nói đối với hắn vẫn kính sợ tránh xa, có thể đúng là vẫn còn có một ít biến hóa, tỉ như thái độ đã không bằng lúc mới đầu lạnh như vậy rồi. Điều này làm cho chán ngán thất vọng Tiêu Viêm lại lần nữa sinh ra mấy phần đấu trí. Hắn nhưng lại không biết, Tiêu Huân Nhi đối với hắn thái độ thoáng đổi cái nhìn một tia, là bởi vì nàng biết rồi Tiêu Viêm là Tiêu Chiến thúc thúc nhi tử, ở Tiêu gia cũng coi như là đợi một quãng thời gian, dù cho rất ít cùng những kia cùng tuổi người tiếp xúc. Có thể Tiêu Huân Nhi làm cổ tộc Minh Châu, thông tuệ trình độ là người thường khó có thể tưởng tượng. Thêm vào Tiêu gia cũng không toán lớn, rất nhiều nhân tế quan hệ nàng không có hoa thời gian quá lâu còn kém không nhiều toàn bộ cho. Biết rõ rồi, trong lòng đối với Tiêu Chiến ngày đó nhắc nhở tuy nói cũng có một chút nghi hoặc. Tỉ như vì sao làm cho nàng đối với Tiêu Viêm nhiều làm đề phòng. Rõ ràng hắn là Tiêu Chiến thúc thúc con trai ruột a. Chẳng lẽ là phụ tử trong lúc đó quan hệ không tốt? Có thể theo Tiêu Huân Nhi quan sát, tình huống như thế tựa hồ cũng không tồn tại. Cuối cùng, nàng chỉ có thể đổ cho có thể là bởi vì Tiêu Chiến làm phụ thân. Đối với nhi tử hiểu rõ, so với người ngoài càng sâu đi. Nàng dù sao chỉ là một người ngoài. Ở đây trước, đối với Tiêu Viêm cũng không có quá nhiều hiểu rõ. Thời gian dường như giữa ngón tay phi xa, lặng yên trong lúc đó, liền từ ngón tay khe hở chảy xuống. Trôi qua mà qua, trong nháy mắt, cự ly Tiêu Huân Nhi đi tới Tiêu gia, đã gần như có thời gian 2 tháng rồi. Đối với Tiêu gia sinh hoạt, nàng cũng coi như là cơ bản quen thuộc. Bởi vì Tiêu Chiến ngày đó lời nói, nàng vừa hướng bốn phía người vẫn duy trì cơ bản cảnh giác. Một bên cũng không quên thử nghiệm tính đi nộp mấy cái bằng hữu. Khả năng bởi vì tự thân tính cách duyên cớ, nàng trước sau không cách nào hòa vào Tiêu gia cùng tuổi hài tử cái kia vòng tròn. Nhưng là không có vì vậy bị bọn họ cô lập, bài xích ở bên ngoài. Còn đối với Tiêu Viêm tới nói, lớn nhất tiến bộ, đại khái chính là Tiêu Huân Nhi rốt cục chịu nói chuyện cùng hắn rồi. Từ ban đầu thái độ lạnh nhạt, biến thành không lạnh nhạt, từ kính sợ tránh xa, biến thành đồng ý mở miệng cùng hắn nói chút bảo. Đôi này, chuyện này đối với Tiêu Viêm tới nói, là một to lớn thắng lợi. Hắn coi chính mình kiên trì bền bỉ cùng đối phương rút ngắn quan hệ, đã mở ra đối phương nội tâm. Cũng không biết, Tiêu Huân Nhi đối với hết thảy Tiêu gia đồng ý tiếp xúc con trai của nàng, thái độ kỳ thực đều là gần như, cũng không lạnh lùng, cũng không quá đáng quen thuộc. Ngày hôm đó, buổi tối, Tiêu Viêm tu luyện đấu khí xong xuôi. Từ khi bước vào nhất đoạn đấu khí sau, hắn tu luyện đấu khí tốc độ lại càng đến càng nhanh. Đã phía trước mấy ngày đột phá đến nhị đoạn đấu khí rồi. Nương theo lấy trong cơ thể đấu khí tăng nhanh, hắn càng ngày càng cảm nhận được đấu khí loại này thuộc về riêng thế giới này sức mạnh thần bí chỗ. Thần kỳ! Hắn có thể cảm nhận được thân thể của chính mình tố chất ở đấu khí tẩm bổ bên dưới từ từ trở nên mạnh mẽ, cũng không biết nàng có hay không bắt đầu luyện khí. Nếu như bắt đầu tu luyện đấu khí nói, nên vẫn không có đạt đến nhất đoạn đấu khí đi. Tiêu Viêm âm thầm nghĩ. Tiêu Huân Nhi nhìn qua, tuổi tác so với hắn còn nhỏ hơn tới một ít, coi như tu luyện đấu khí, đánh giá cũng là mới bắt đầu. Hơn nữa trên mặt nàng trắng xám vẻ khó nén, sợ là thân thể tiên thiên có bệnh. Không tên, trước kia bị Tiêu Viêm buông tha ý tưởng kia một lần nữa nổi lên trong lòng hắn. Nguyên bản cái ý niệm này ngay ở đáy lòng của hắn mọc rễ nảy mầm. Nhưng bởi vì Tiêu Huân Nhi đối với hắn ban đầu biểu hiện mà ra người sống chớ tiến vào thái độ. Còn có mình và nàng dù sao không quen, như tùy tiện đi đón sờ đối phương, dùng đấu khí ôn dưỡng thân thể đối phương, sợ là sẽ phải bị nàng trực tiếp cho rằng biến thái. Theo khoảng thời gian này tiếp xúc, nàng đối với ta chống lại thái độ đã hoàn toàn biến mất. Hẳn là sẽ không lại chống cự cho ta. Hơn nữa, ta đây cũng đều là vì nàng tốt. Tiêu Viêm rất nhanh sẽ cho mình ý nghĩ xấu xa tìm một tự cho là lý do. Hắn tự cho là đã biết sao làm là vì nhân gia bé gái tốt. Không biết, loại này hành vi, trên thực tế cũng là biến thái hành vi. Tiêu Viêm vẫn luôn xem như là một hành động phái. Này đọc lại nổi lên, thêm vào buổi tối có chút ngủ không được. Liền hắn đơn giản rời giường. Rời đi gian phòng của mình, màn đêm bên dưới, toàn bộ Tiêu gia một mảnh yên tĩnh, chỉ có ít có mấy nơi đèn đuốc vẫn sáng sủa. Tiêu Huân Nhi nhà tiểu viện ở vào Tiêu gia mép sách, lề sách, nơi này tương đối hẻo lánh, đối ứng với nhau, cũng cực kỳ yên tĩnh. Xưa nay kỳ thực rất ít người tới bên này, Tiêu Viêm thừa dịp bóng đêm lặng yên đi tới nơi này một bên. Rất nhanh sẽ đưa tới một đảo núp trong bóng tối, âm thầm bảo vệ Tiêu Huân Nhi bóng người chú ý. Bất quá đối phương ở nhận biết được người tới là Tiêu Viêm sau khi khẽ nhíu mày, lại tiếp tục triển khai. Tiêu Viêm, hắn tự nhiên biết, Tiêu gia vị tộc trưởng kia nhi tử, gần đoạn thời gian tới nay, vẫn đối với tiểu thư biểu hiện ra thân cận thái độ. Hắn trốn ở trong bóng tối. Có thể thấy, đối phương là thật sự muốn cùng tiểu thư làm bằng hữu. Vốn là trong đêm tối, có người tự ý đi tới tiểu thư nơi này. Hắn làm tộc trưởng lưu lại bảo vệ tiểu thư an toàn người. Nên đem bất cứ uy hiếp gì đều bóp chết ở trong nôi mới phải. Nhưng vừa đến đối phương là Tiêu Viêm, là một so với tiểu thư lớn hơn một điểm tiểu hài tử. Thứ hai, hắn cũng không biết nghĩ được gì đó. Cuối cùng, càng là mở một con mắt, nhắm một con mắt bỏ mặc Tiêu Viêm bước chân vào bên trong khu nhà nhỏ. Tiểu viện bên trong, có hoa nhứ tỏa ra, ám hương di động, ánh trăng nhàn nhạt rơi vào sân trước ngôi nhà chính trong lúc đó. Mang đến một vệt đặc biệt vẻ đẹp, Tiêu Viêm đi tới Tiêu Huân Nhi bên cạnh cửa sổ. Không biết là Tiêu Huân Nhi sơ sót, vẫn là nơi này xưa nay căn bản không khả năng có người ngoài đến. Nàng cửa sổ càng là không có khóa tốt. Tiêu Viêm lộ ra cửa sổ hướng về bên trong nhìn lại. Chỉ thấy Tiêu Huân Nhi an tĩnh nằm ở giường bên trên. Dáng dấp của nàng trước sau như một xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng nàng ngủ được tựa hồ không phải rất an ổn. Lông mày không được nhíu lại, giống như là nhận chịu khó có thể chịu đựng thống khổ như thế. Quả nhiên, ta không có đoán sai. Thân thể nàng cốt không phải quá tốt. Tiêu Viêm âm thầm nghĩ ngợi nói, nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, sau đó lật vào trong đó, rón ra rón rén tới gần Tiêu Huân Nhi, đồng thời điều động trong cơ thể vốn cũng không nhiều đấu khí. Chuẩn bị đưa bàn tay đặt ở Tiêu Huân Nhi cái trán, dùng chính mình đấu khí đến giúp đỡ nàng ôn dưỡng thân thể. Nhưng hắn bàn tay mới tới gần, bỗng nhiên, chỉ thấy bổn, vốn đang say ngủ bên trong Tiêu Huân Nhi con người đột nhiên mở. Hai mắt của nàng bên trong, mỗi người có một vệt kim quang chợt hiện thể mà qua. Này một vệt kim quang cho Tiêu Viêm mang đến một tia kinh sợ tâm ý. Lập tức biến mất không còn tăm hơi. để hắn chỉ cảm thấy trong lúc giật mình như là làm một giấc mộng mà thôi. Không kịp đi suy tư đây là thế nào, Tiêu Viêm cũng chỉ cảm nhận được Tiêu Huân Nhi lạnh lùng nhìn mình. Gương mặt lạnh lùng hỏi, ngươi nghĩ làm cái gì? Cái này, Tiêu Viêm rất muốn nói ta là chuẩn bị dùng đấu khí giúp ngươi ôn dưỡng thân thể. Nhưng lý do như vậy, tựa hồ là không có cách nào làm người tín phục chứ. Tuy nói, quyển này đến chính là của hắn mục đích thật sự. Trong lúc nhất thời, Tiêu Viêm lại một lần lâm vào tiến thoái lưỡng nan tình cảnh lúng túng. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.